Chương 185, trên đất y nạ bạ. Chương 185, trên đất y nạ bạ. Cái rừng trúc này có chút cổ quái, nhỏ nhắn xinh xắn như là lò lì hoặc như là ấu nữ vậy. Thỏ yêu thận trọng nhìn bốn phía, ở phía sau của nàng đúng đến thập kế thỏ yêu quái, mỗi một người đều như nàng một dạng, toàn bộ là thai thỏ lò lì, dường như lại trở về chỗ cũ. Thỏ yêu quái không có chút nào sốt ruột, nàng từ trong ngực của mình xuất ra một củ cà rốt, cốt ca cốt cách ngai, chú ý tới một bên trên gậy trúc chỗ bất đồng. Cái rừng trúc này rất là kỳ quái, bất kể như thế nào làm ký hiệu, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên lai vị trí. Nàng mặc dù biết đây là một cái trận pháp, thế nhưng coi như sở hữu nghìn năm từng trải, lực lượng cũng không mạnh, nàng cũng thực sự không cách nào phá ngoại trừ. Cho dù có thể mang đến may mắn, có thể đem 1% khả năng biến thành 50%, nhưng là đối với xác suất thành công chỉ có phần trăm chi không đích sự tình cũng đúng không làm sao được. Tu ý đại nhân có phải hay không, có thể nghỉ ngơi một chút đang ở y nạ bạ tu ý tự định giá cái rừng trúc này bất phàm lúc. Ở nàng một bên tiểu lõ ly, khiếp khiếp đã đi tới, cung kính lại có chút sợ nói rằng. Tu ý nghiêng đầu, nhìn về phía các tộc nhân của mình, các nàng đều là tha thiết mong mỏi, có thể có được một mảnh an toàn sống ở nơi. Nô được rồi. Vậy đều ở chỗ này nghỉ ngơi đi, không nên tự tiện thoát ly, bằng không nói không chừng sẽ không tìm được ga. Tù ỉ cúi đầu suy nghĩ một chút, đồng ý tiểu lò ly đề nghị, đồng ý nhắc nhở các nàng, không muốn mê thất ở rừng trúc bên trong. Phải thai thỏ tiểu lò ly nghe được tù ý đại nhân đồng ý, hương cao thải liệt, sôi nổi lấy đi xa, nói cho các tộc nhân tù ý đại nhân mệnh lệnh. Rõ ràng bề ngoài so với con kia thai thỏ lò ly lớn hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng ỷ nạ bạ tù ỷ liền như một vị nghìn năm trí giả, tuy là vẫn là mang theo ỷ nạ bạ đặc biệt ngây thơ chất phác, nhưng cũng là lao thành không ớt. Hy vọng kia vi đại nhân, có thể chú ý tới tình huống của bên này, sau đó cho ta cái sống ở nơi đi. Ỷ nạ bạ tù ỷ thấp giọng tự nói, không cho bất luận kẻ nào nghe được, nàng không phải có thể để các tộc nhân của mình, thấy nàng uể oải mà nhu nhược dáng vẻ. Chỉ là đối với cái ý nghĩ này, nàng cũng không dám khẳng định. Trung quy đúng đến nghìn năm không thấy, năm đó tuy là cùng kia vi đại nhân bộ quá gần tử, nhưng thời gian lâu như vậy, coi như đã quên mình cũng đúng có khả năng. Quay đầu lại nhìn bây giờ các tộc nhân, ý nạ bạ tủ ý cũng là cảm khái không thôi. Đến nghìn năm thời gian, thỏ yêu nhóm đã chết một nhóm lại một nhóm, coi như yêu quái thọ mệnh rất dài, thế nhưng không có có sức mạnh tiểu yêu quái nhóm, các loại đột phát tử vong tình trạng cũng là vô số kể. Ý nạ bạ tủ ỷ có thể đủ cam đoan tộc quân bất diệt, nhưng cũng vô pháp bảo đảm từng cái thỏ yêu bờ ơ tờ tư. Thân là tộc quân bên trong đặc thù may mắn thỏ, nàng bởi vì tộc quân có cường đại trí tuệ cùng mang đến may mắn năng lực, cũng vì vậy phải trả trên để tộc quân phồn diễn sinh sống sẽ không diệt vong trách nhiệm. Cái này đúng quyền lợi của nàng cùng nghĩa vụ, đương nhờ mở bực nào một điểm xuất hiện biến động, cũng chính là chính nàng diệt vong ngày. Đã trải qua thời đại thay đổi. Đã trải qua một cái lại một cái náo động, ý nạ bạ tù ý đến rồi bây giờ lại còn có thể để cái này nhược tiểu chính là tộc quần sinh sôi nảy nở, cũng đúng sự lợi hại của nàng. San sạt soạt đang ở tù ý miên man suy nghĩ lúc, một bên rừng trúc truyền đến âm thanh, giống như là có người đạp ở khô héo lá rụng trên thanh âm. Nàng tụng lôi kéo lỗ thai trong nháy mắt nâng lên một ít, cả người đều là cao độ cảnh giác. Ở nhìn thấy từ sâu trong rừng trúc đi tới một nam một nữ sau. Ý nạ bạ tù ý mới là buông lòng xuống. Mà, ở trước mặt người này, chính mình tại làm sao cảnh giác cũng vô dụng, bây giờ có thể làm, chính là đổ cái này vị đại nhân thái độ. Bất quá, tù ý cho tới bây giờ đều đối với vận may của mình có lòng tin, về đánh bạc lên sự tình, nàng chưa bao giờ thất bại. Nếu như đem nàng ném tới tệ mùn thế giới, nói không chừng thương binh may mắn đều có thể thay đổi thay đổi. Cùng cả gù dạ tay nắm tay, như là nhàn nhã tản bộ vậy. Ở sâu trong rừng trúc đi lại, hướng cho mình truyền đến cảm giác địa phương đi vào, làm phạm vi nhìn trống trải lúc, xuất hiện tại dấu dò kỳ trước mặt, chính là con kia quen thuộc yêu quái thỏ, cùng với kia một mảng lớn đám yêu quái. Ở tù y phía sau, cùng nàng tương tự tiểu lò lì nhóm đều là ngây thơ thuần khiết bính đáp, mà ở những thứ này số lượng đối lập nhau thưa thất yêu quái thỏ trong, đúng đại lượng phổ thông thỏ, những thứ này thông thường thỏ ở yêu quái thỏ ra mệnh lệnh. Đều là bình tĩnh ăn trên mặt đất cành lá, hoàn toàn không có bất kỳ kinh sợ. Ở nhìn thấy dầu dò kỳ sau, y nạ bạ tủ ý con ngươi chính là nhất chuyển, sau đó vội vã thay một bộ khuôn mặt tươi cười, kia chân thành dáng vẻ ai cũng xem không ra bất kỳ giả tạo. Đại nhân, thực sự là đã lâu không gặp ai chú ý tới một bên khuynh quốc khuynh thành cả gù dạ, ý nạ bạ tủ ý trí tuệ phát huy tác dụng, nàng không có bất kỳ tùy tiện, mà là cẩn thận một chút hỏi thăm dấu dò kỳ. Ô đúng tủ ý à, đích thật là đã lâu không gặp dấu dò kỳ hướng về phía ý nạ bạ tủ ý cười cười, cái này con thỏ tuy là yêu trò đùa dai, hơn nữa tính cách bụng đen. Cũng không biết nàng tâm lý vòng vo bao nhiêu tâm tư, thế nhưng nàng lại là một tự biết mình yêu quái, chưa bao giờ đi làm chính mình không thể chịu đựng hậu quả sự tình. Đây cũng là trên đất ý nạ bạ sao đến lúc đó cùng bầu trời ý nạ bạ rất bất đồng đây cả gụ dạ hết sức cảm thấy hứng thú nghiêng đầu quan sát một phen ý nạ bạ thủ ý, sau đó lại là đưa mắt đặt ở này hai thỏ lò lì trên người chu nờ dê. Đáng thương lò lì nhóm ở nhìn thấy người xa lạ sau. Đều là lẳng lặng đứng ở nơi đó cúi đầu, hoàn toàn đã không có trước vui sướng nhảy nhót, nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể đã gặp các nàng ở lạnh run. Chỉ có đế nhất cá nhân, có thể vừa nói vừa cười giao lưu. Tu ý ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không hơn nữa còn là chuyện nhà. Nhìn một chút này thỏ đàn nhóm, dài ưu dọ kỳ đương nhiên biết, con này bụng củ rổ ở sẻn không có khả năng vô duyên vô cố mang theo nhiều như vậy tộc nhân chạy đến nơi này. Ô trước từ lâm trợ giúp nơi đó nghe được tin tức của ngài, gần nhất thế đạo thực sự có chút không phải tài hầy, các tộc nhân của ta cũng chết tổn thương rất nhiều, không có cách nào phía dưới, cũng chỉ phải tìm đến ngài á ý nạ bạ tù ý suy nghĩ một chút, không nói ra ổ cú ní nở xỉ thần tên này, mà là lấy một cái tên khác để gọi. Hiện tại sớm đã không phải là ca mị hí rộ, thế giới biến hóa đích thực cực nhanh, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mà nếu dâu dò kỳ không phải lấy làm ngọn đèn mình tôn thân phận tới hành động, ý nạ bạ tủ ý tự nhiên cũng liền theo ý tứ của hắn tới. Hơn nữa len lén quan sát một chút cái này vị đại nhân sắc mặt, kia thương hạ củ dáng vẻ thấy thế nào đều giống như trọng thương chưa lành, thế nhưng biết được dâu dò kỳ thân phận chân thật ý nạ bạ tủ ý, có thể không cảm thấy thiên tri ba ngự thần chính hắn sẽ thực sự trọng thương ở xem hắn bên cạnh vị kia phong hoa tuyệt đại. Coi như là ý nạ bạ tủ ý sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua tuyệt thế mỹ nhân, nghĩ lại đến dâu dò kỳ đối với cả gù giả cầu hôn nghe đồn, đầu nhỏ của nàng trong nháy. Mắt liền theo ý nghĩ của chính mình, lý giải một cái mạch suy nghĩ. Không phải là giả theo khuôn mẫu lừa gạt xử thế chưa sâu cô nương xinh đẹp sao đã từng trợ giúp ổ cù nì nở xỉ thần truy quá phối ngô ý nạ bạ tủ ý, đúng rõ ràng trong lòng, thậm chí cảm giác mình có thể còn có thể bang điểm vội vàng. Nếu có thể để cái này vi đại nhân đuổi tới cả gù dạ, mình chút chuyện nhỏ này vậy hoàn toàn không phải chuyện ngắn ngủi này trong sát na, ý nạ bạ tù ý chính là muốn rất nhiều.